Chương 04, không đồng dạng. Đọc sách bằng hữu, cho cái phiếu để cử đi cất giữ giải bình không còn gì tốt hơn, để đầm tử cu nở dê xong một lần bảng chuyện mới lệ cầu trong nhà có thể bán, không thể bán, Phương Nhị Nương từng nhà đưa. Lư Duyệt bị chi đến cùng Ngũ Phu Nhân, mẹ ruột của mình tạm biệt. Quy xuống, tại Mai Nhược Nhàn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nhanh chóng dập đầu lệ ba cái. Lư Duyệt ở trong lòng nói, xem như trả lại nàng sinh nhự, về sau, lại không liên quan. Người đứa nhỏ này, cu nở dê quá thành thật, nhìn xem đầu đều muốn thanh. Ngũ Phu Nhân đem nàng kéo lên, tự mình cầm khăn giúp nàng lau, đinh thủy các bên trong người. Sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ tính lui ra. Nương để ta cho Ngũ Phu Nhân nhiều đập hai cái đầu. Lư Duyệt cố gắng để cho mình tỉnh táo, trước mắt cái này nương, ngày đó nghe cốc lệnh tắc ý tứ, cũng liền so với nàng sống lâu nửa năm. Ngũ Phu Nhân thật tốt bảo trọng chính mình, lệnh tắc tiểu thư mới có thể an tâm tu tiên. Nói đến cốc lệnh tắc, Mai Nhược Nhàn trên mặt càng thấy ôn nhu, lệnh tắc đi sửa tiền, ngươi cùng lệnh tắc một ngày sinh ra. Ta cu nở dê luôn luôn coi ngươi là ta một cái khác hải tử ngươi cùng Phương Nhị Nương ở bên ngoài, cũng muốn thật tốt. Nàng đương nhiên phải thật tốt, đời trước ngay cả 15 tuổi đều không sống đến, đời này, nàng nhất định cố gắng sống đến 100 tuổi đại thọ. Ngũ Phu Nhân cu nở dê xin yên tâm, ta nhất định thật tốt hiếu kính mẹ ta Mai Nhược Nhàn có chút tâm tắc, nàng chân chính nên hiếu kính người, là nàng à, đến, biết các ngươi sáng sớm ngày mai đi. Ta hôm qua liền chuẩn bị nguyên liệu, cố ý xuống bếp, làm ngươi thích nhất phủ dùng bánh ngọt cùng gà ăn mày. Hiện tại trời, nhất thời hủy không được, có thể ăn 7-8 ngày. Một bao lớn phủ dùng bánh ngọt còn có 4 cái cuốn tại lá sen bên trong gà ăn mày, có thể để nàng như thế nào mang Lư Duyệt rất khó khăn. Bận điệu bắt 2 khối bánh ngọt, những năm này trong phủ thưởng dưới rất nhiều y hề phủ, còn có đệm chăn, ta cùng nương đều tính qua, một chiếc xe ngựa, chứa đầy áp, lại trang lời nói. Ta cùng nương, liền không có nơi ở lại. Nếu không phải đời trước khi chết bị đói bụng 2 ngày, nàng mới không cầm nàng làm đồ vật đâu. Lư Duyệt tâm thầm nuốt nước miếng. Này bánh ngọt bên trong nên bị nàng thêm chút linh mễ, mềm non thơm ngọt, dư vị kéo dài, thật nghĩ đem đầu lưỡi đều ăn hết. Nhìn nàng hối hận trừng mắt phủ dung bánh ngọt ngốc dạng, Mai Nhược Nhàn bật cười, quay người ở ngoài cửa nhìn một chút, đinh thủy các 4 phía đều là nước, cả lâu các hiện tại một cái hạ nhân cũng bị mất. Đóng kỹ cửa lại, đi đến trước giường thò tay ấn nơi nào đó, nhảy ra một cái ám hộp tới. Lư Duyệt nhìn nàng xuất ra đồ vật, là thật ngốc ngay tại chỗ. Năm đó, ta sinh ra một đôi song thai Mai Nhược Nhàn ánh mắt có chút đỏ lên, đáng tiếc đứa bé kia không phúc khí nhiều năm như vậy, ta cu nở dê luôn luôn coi ngươi là hài nhi của ta. Các ngươi muốn đi, về sau, có lẽ, cả một đời cũng không thấy. Mai Nhược Nhàn đem đồ vật phóng tới trên tay nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi tại mấy cái thống lĩnh trên thân, gặp qua này nạp bảo túi đúng hay không đây là tiền gia, đặc biệt vì chúng ta những phàm nhân này tạo. Tuy rằng không lớn, chỉ có một cái bàn nhỏ mặt lớn nhỏ, nhưng có thể thả không ít khẩn yếu đồ vật. Đi ra ngoài bên ngoài, cái gì đều phải đề phòng, có cái này, ta mới có thể yên tâm. Ngươi là yên tâm, có thế ta không yên lòng. Lư Duyệt đỏ trong mắt, nàng biết cái này phàm nhân nữ tử. Tại quốc lệnh tắc còn không có kiểm trắc ra linh căn 5 tuổi trước, trôi qua ngày gì. Tiện nghi lão cha chỉ để ý nhiều gieo hạt, lãnh khốc vô tình lệnh người giận sôi. Những năm kia, là nhà mình nương cùng nàng cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Đồ vật quá quý giá, ta không thể nhận. Lư Duyệt cố gắng chống lại dụ hoặc, quốc sư đại nhân đưa ngài đồ vật, nộ nhờ hắn ngày nào muốn nhìn, ngài không tìm ra được, có thế như thế nào được. Thứ này dù là đời trước, cũng chỉ là học được dùng như thế nào. Thiện nghi lão cha nói, muốn chờ nàng luyện khí 3 tầng mới có thể ban thưởng. A yên tâm, hai cái hài nhi tâm tính đều tốt, Mai Nhược Nhàn phi thường an ủi, đây không phải lão gia tặng, là lệnh tắc lưu lại cho ta. Gian cái chán, dùng tinh thần cấu kết, tưởng tượng bên trong mặt bản đại không gian, chờ ngươi nhìn thấy thời điểm, bỏ đồ vật là được rồi. Nhìn nàng hiện trường dạy nàng thu đồ vật, Lư Duyệt trong lòng có rút đau đớn. Đã đối nàng tốt như vậy, vì cái gì đời trước, đem nàng một người lưu tại quốc sư phủ vì cái gì, cái kia tiện nghi lão cha mang đi cốc ra tất cả mọi người, đơn độc giữ chính mình lại vì cái gì chỉ vì sinh ra 6 ngón, liền để cho mình cùng cốc lệnh tác, một trời một vực Lư Duyệt phi thường nghĩ ga ho the tờ hỏi ra, lại cái gì đều không có hỏi. yên lặng chứa vừa cùng với nàng bộ dạng, thất bại hai lần, mới có thể chứa đồ vật. Nghe nói tần lĩnh bên kia mùa đông thời điểm phi thường lạnh, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một kiện mì hệ nở lông áo choàng còn có áo lót. Lạnh thời điểm, áo choàng không tốt mặc, đem áo choàng mặc bên trong, vẫn là không có vấn đề. Trong nhà không có nam nhân, chỉ bằng hai cái nhược nữ tử, như thế nào để phòng đều không quá đáng. Mai Nhược Nhàn đầy vẻ không muốn cùng bất an, nàng còn có thật nhiều hàng gia y y phục, đáng tiếc đều không phải tiểu địa chủ gia có thế mặc, nhẹ nhàng vuốt ve Lư Duyệt đầu, thứ này khó được, thêm một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Mẹ ngươi nơi đó, cũng không cần nói cho. Chỉ cần ngươi tốt, nàng so với cái gì đều vui vẻ. Lư Duyệt đối mặt mẹ ruột quan tâm, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái. Muốn nói không hận, đó là không có khả năng. Thế nhưng là hận lại có thể thế nào, nếu là không có nàng, nàng cùng nương thời gian, chỉ sợ càng gian nan. Ngài đem đồ vật cho ta, ngài làm sao bây giờ không có việc gì? Mai Nhược Nhàn sờ sờ đầu của nàng, nói cho ngươi một cái bí mật, lệnh tác thực ra lưu cho ta hai cái. Lư Duyệt vừa mới mềm xuống tâm địa, bởi vì nàng một câu nói kia, triệt để tan thành mây khói, như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Xem tiểu nha đầu xoắn suýt thần sắc. Mai Nhược Nhàn chỉ cho là nàng là không bỏ được nàng, nhẹ nhàng kéo đi nàng một chút, bằng không, ngươi hôm nay ban đêm ngay tại Đinh Vân Các ngủ cùng ta đi mới không muốn. Lư Duyệt sơ qua vùng vẫy một hồi, ta còn có mấy cái ở bên ngoài phủ đồng bạn không cáo biệt, đã cùng nương nói, sáng sớm ngày mai ở cửa thành tụ hợp. Mai Nhược Nhàn trên mặt cứng đờ, nàng khó khăn mới nổi lên dũng khí, muốn ôm nhà mình kiểu kiểu mềm mềm nữ nhi đi ngủ, hiện tại cứ như vậy đánh trở về. Về sau, gặp lại không có hy vọng, kia áo choàng bên trong, ta may túi áo, bên trong có phong thư, là cho Mai gia thương hội. Về sau mặc kệ gặp được khó khăn gì, cầm kia tin tìm tơ y Mai gia thương hội, bọn họ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Toàn bộ Mai gia thương hội, là dựa vào nàng mới tại Sái Thủy Quốc chống lên tới. Chỉ cần nàng một ngày không chết, chỉ cần lệnh tắc thật tốt, nàng mãi mãi cũng là nha đầu này chỗ dựa. Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng chưa từng có hiểu qua mẹ ruột của mình. Đời trước cờ ơn ở nàng thời điểm, nàng keo kiệt phải không được. Rõ ràng có hai cái nạp bảo túi, biết rất rõ ràng nàng nghĩ đến không được, nhưng xưa nay không cho quá nàng, thậm chí khắp nơi yêu cầu nàng cùng cốc lệnh tắc học. Nàng cầm cái gì cùng kia đại tiểu thư học, càng bởi vì cốc lệnh tắc, nàng bị tiện nghi lão cha những cái kia hải nhi, ngoài sáng trong tối làm khó, không thế đê mở hết được cờ thậm chí bởi vì mới vừa biết thân. Theo tu chân giới cốc gia ban thưởng tới 100 cân linh cốc, chỉ mò đến một cái bên cạnh. Ăn vào trong miệng, ngay cả ba bát cũng chưa tới, liền tiện nghi lão cha cùng vị này mẹ ruột đều trong bo nở dê tô ý ra hiệu, muốn hiếu kính. Đời này, nàng không cần lại đi trước kia đường, kết quả nàng trước kia hy vọng xa với mẹ ruột yêu mến, lại tại lúc này nồng đậm mà xuống, đây rốt cuộc muốn làm kia ra chờ chúng ta thu xếp tốt. Liền cho phu nhân viết thư Lư Duyệt cho một cái căn bản không thể nào hứa hẹn, mặc kệ nàng rốt cuộc muốn na ho bên nào, đều chuyện không liên quan đến nàng. Nàng có nương có quan ở, mà vị này, càng có một cái tất cả mọi người hy vọng không kịp nữ nhi bà bối. Nhìn nàng sốt ruột nhìn bên ngoài, Mai Nhược Nhàn trong lòng thở dài, đã ngươi bận điệu, vậy liền đi thôi. Là phu nhân bảo trọng vì nàng cho đồ vật, Lư Duyệt lần nữa quỳ xuống cực nhanh dập đầu lạy ba cái. Quay người cũng như chạy trốn rời đi Đinh Thủy Các.